chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 551, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 551 Tiêu Bảo Vĩ lạnh nhạt nói, lý tưởng đã không giống nhau thì không thể nói chuyện. Tôi và cô Vương đây không phải người cùng một thế giới. Đã định trước đời này cũng không tới cùng một chỗ, thà sống chung mà khó khăn, còn không bằng đưa ra quyết định sớm một chút chất tốt. Ai thèm anh chứ, ngay cả quyền thừa kế cũng không có. Anh so với anh trai anh nửa điểm cũng không bằng. Tiêu Bảo Vĩ cười lạnh nói, tôi cũng không khác cô Vương đây đâu. Nhưng mà từ trước đến nay nghe lời anh trai, mới sống chung với cô ta, mặc dù sống chung cũng không tệ lắm. Nhưng không nghĩ tới, bản chất cô ta lại là như vậy. Tiêu Bảo Vĩ hôm nay thật sự rất vui mừng, đã đưa cô ta ra ngoài. Nếu không, làm sao thấy rõ một người nhanh như vậy? Hai người kia rời đi, Tô Noãn Tâm sờ mũi một cái nói. Hai, tôi đây là chia rẽ một đôi nhân duyên rồi sao? Đạo diễn Khương không để tâm đáp, đây coi là nhân duyên chó má gì chứ, nhiều lắm là một đoạn nghiệt duyên. Cô nhóc yên tâm đi, Tiêu Bảo Vĩ biết nhìn người, nhất định trong lòng đang cảm kích cô đấy. Có thật không? Sẽ không trách tôi vô lễ với vợ tương lai của anh ấy. Tuyệt đối sẽ không, Dương Tiêu Nam cũng nói xen vào. Tôi yên tâm rồi, Ngô Thu không khỏi nhíu mày nói. Cái này thật đúng là người với người khác nhau vật hợp theo loại, đây là hạng người gì vậy chứ, giống như. Vừa nãy Noãn Tâm mắng người với khí thế kia, tôi thấy rất giống Tổng Giám Đốc Lệ đấy. Phụt, chị Ngô chị nói gì đấy? Noãn Tâm chính em cũng không phát hiện ra sao. Giọng nói kia, thần thái. Mới vừa nãy thật sự rất giống Tổng Giám Đốc Lê. Có sao, có, em không bắt chước chủ nhà em mà. Bạch Kỳ Sương cười nói. Chắc là bất chi bất giác thôi, tiếp xúc nhiều. Người ta cũng hay nói tới duyên vợ chồng sao, thực ra thì duyên vợ chồng nơi nào đâu. Nhưng mà là cùng nhau sống chung, hành động, cách nói chuyện, thân thái các loại, đều bị đối phương lây cho. Lâu ngày, liền làm cho người A cảm thấy hai người rất giống nhau, cớ duyên vợ chồng. Lại còn có cách nói như vậy sao? Ngô Thu kinh ngạc nói. Vậy thì chị Ngô và anh Dương sống cùng nhau lâu như vậy, hai người cũng sẽ càng ngày càng giống nhau ư? Ngô Thu lập tức chê bai nói, ai muốn giống với anh ta chứ như? Dương Tiêu Nam làm ra vẻ mặt chân chó cười nói, anh giống em là được. Ai thèm, anh thích, ôi trời ơi, quá đáng còn bị ngược cẩu độc thân, tôi đi chết đây. Bạch Kỳ Sương ở một bên cố ý che tim, khoa trương nói. Mọi người liền ha ha cười to. Sau khi tiên người gây khó chịu đi xong, bầu không khí liền tốt hơn rất nhiều. Tiêu Bảo Vĩ đưa người đi rồi, lại quay trở lại còn rất tự giác tự phạt ba ly, cười khổ nói. Cho là vận khí tốt, so với người khác không giống nhau, gặp phải đúng người. Nhưng ai biết, lại là người như vậy, phá hỏng nhã hứng của mọi người, tôi tự phạt ba ly, mọi người đừng để tâm nha. Đạo diễn Khương vội vàng khoát tay nói, chúng ta cũng đã có bao nhiêu năm giao tình, sẽ để ý những thứ này sao? Tô Noãn Tâm cũng nói, anh Tiêu, anh không trách tôi là đã tốt lắm rồi. Trách cô cái gì, cảm kích cô còn chưa kịp đấy. Chẳng qua là chuyện này, có chút khó giải quyết. Nhà họ Tiêu với nhà họ Vương hợp tác đầu tư một mảnh đất ngoài ô thành phố, mới có cuộc hôn nhân này. Ngô Thu nhíu mày nói, vậy đám cưới này, sợ là có chút khó khăn. Tiêu Bảo Vĩ cười khổ nói, cho nên, không chắc anh ta sẽ tình nguyện hủy bỏ đám cưới. À, vậy tôi chẳng phải là... gây phiền toái cho anh Tiêu rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhóc không cần để ở trong lòng. Cái đó, nhà họ Tiêu hợp tác với nhà họ Vương mà nhà họ Vương là bỏ vốn, hay là ra đất vậy? Cách chương.